Minh tinh ba ba bảo bối nữ, tác giả, Trầm Nhập Thái Bình Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 53, tin tức tốt. Đối với nữ nữ tương lai, La Khải ý nghĩ rất đơn giản, đó chính là để cho nàng thật vui vẻ, mau mau nhạc nhạc địa qua cả đời, vĩnh viễn cũng không có phiền não cùng yêu sầu. Nữ nữ thích vẽ tranh, kia La Khải có thể vì nàng mở một nhà sâu sắc phòng vẽ tranh. Nghĩ họa cái gì liền họa cái gì, tất cả tác phẩm toàn bộ cất chứa, một bộ cũng không bán. Nữ nữ thích khiêu vũ, kia La Khải liền vì nàng dựng một tòa xa hoa nhất sân khấu. Nghĩ như thế nào nhảy liền như thế nào nhảy, thích ca hát, rất tốt, mở một nhà công ty đĩa nhạc, chỉ vì nàng một người xuất đĩa nhạc. Sáng tác, trong trí nhớ của La Khải có rất nhiều thú vị chuyện xưa. Tất cả đều nói cho nàng nghe, đại thế giới hàng tỷ sinh linh, vô số người cả đời giống như là xẹt qua thiên không lưu tinh. Thiêu đốt về sau lại không có bất kỳ dấu vết, tiêu thất tại chiều dài của lịch sử trong, mà La Khải hy vọng cuộc đời này cùng với nữ nữ một chỗ. Tuy đồng dạng là thiêu đốt lưu tinh, nhưng muốn trên thế giới này lưu lại tối lóe sáng ấn ký. Như thế tài năng không phụ trọng sinh kỳ tích. Bây giờ nữ nữ còn không hiểu La Khải đối với nàng yêu nhiều bao nhiêu. Bất quá không có liên quan, dài dằng dặc cả đời tại chờ đợi. Nàng rúc vào trong lòng La Khải, chăm chú mà nỗ lực địa vẽ, dùng trong tay bút họa xuất từng đạo hắc sắc đường cong. Phác họa lấy chú dê vui vẻ, đẹp dương dương, lười dương dương, hôi thái lang coi như xong, thuộc về hai người buổi chiều thời gian, cứ như vậy lặng lẽ trôi qua. Buổi tối, Khải Toàn dàn nhạc trước thời gian ăn xong cơm tối, so với thường ngày sớm hơn một giờ đi tới Tây Đơn dưới mặt đất thông đạo. Nữ nữ như cũ bị gửi tại Tây Đơn cửa hàng khu giải trí. Bất quá bây giờ La Khải rất rộng tâm, bởi vì nữ nữ không còn cô đơn nữa. Nàng có Viên Viên tiểu bằng hữu làm bạn, chỉ có đáng thương A Hoàng, bị lẻ loi trơ trọi địa nhốt tại trong nhà, tự học giữ nhà hộ viện bổn sự. Khải Toàn dàn nhạc buổi tối diễn xuất, như trước nhân khí bạo dạp, nhờ sự giúp đỡ của Tại Yến Ninh ngõ phố, thành công. Khải Toàn dàn nhạc tại Tây Đơn dưới mặt đất thông đạo có thể nói là độc lĩnh phong tao. Đến đây thưởng thức hiện trường bạn trên mạng là một sóng đón lấy một sóng. Cũng vì dàn nhạc mang đến xa xỉ thu vào, Yến Ninh ngõ phố, sớm nhất định vị chính là kinh thành bổn địa BBS diễn đàn. Về sau mới mở rộng phạm vi, thế nhưng kinh tân khu vực đăng ký người sử dụng cùng sinh động người sử dụng là tối đa. Nhân khí không để cho đánh giá thấp, nhưng hoàn toàn là Khải Toàn dàn nhạc rất được hoan nghênh. Tại sau đó vài ngày trong thời gian, vô luận là La Khải hay là lão hắc đám người, có cảm giác đến nơi đây đã rất khó lại dung hạ bọn họ. Chẳng quản có Tiểu Ngũ trước xe chi triệt, không có đồng hành lại dám can đảm đối với Khải Toàn dàn nhạc sau lưng chọc vào đao. Bất quá quản lý vị trí người lại tới hai lần, cùng La Khải lén trao đổi một phen. Đối với cái này La Khải vẫn có thể đủ lý giải. Rốt cuộc Tây Đơn dưới mặt đất thông đạo thuộc về công cộng khu vực. Rất nhiều làm xiếc người ở chỗ này kiếm ăn điều kiện tiên quyết là không thể ảnh hưởng đến thông đạo bình thường vận hành. Khải Toàn dàn nhạc lúc rời đi, so với dự đoán phải hơn nhanh hơn tiến đến. Vấn đề là còn không có tìm được nhà dưới. Thời kỳ ngược lại là tới mấy vị sao dò xét người đại diện. Bất quá cũng bị Trương Bác cho ngăn cản. Kỳ thật cũng không có gì hảo nói. Tới tất cả đều là nghĩ kiếm tiện nghi công ty nhỏ. Cho dù có thể tiếp nhận phòng làm việc hợp tác điều kiện, cũng cầm không ra cái gì như dạng tài nguyên tới duy trì Khải Toàn dàn nhạc quật khởi. Cho nên cũng không phải thích hợp đối tượng hợp tác, La Khải cũng không sốt ruột, thật sự là thật là đáng tiếc. Chấm ngoặc kép, Wednesday buổi chiều, Khải Toàn dàn nhạc trong sân tập luyện hết tác phẩm mới. Giữa đường lúc nghỉ ngơi, vừa mới buông xuống cổ bổng bàn đức thở dài nói. Ít suất một hồi kiếm ít hơn ngàn a. Bởi vì dàn nhạc trên mặt đất dưới thông đạo nhân khí bạo dạp. Bình thường thủ đoạn đã rất khó khống chế vây xem đám người số lượng. Cho nên tại bất đắc dĩ dưới tình huống, là Khải quyết định hôm sau bày trận, tận khả năng địa giảm bớt ảnh hưởng. Đương nhiên thu vào cũng đem sâu sắc giảm bớt. 5-6 ngày, Khải Toàn dàn nhạc tại Tây Đơn dưới mặt đất thông đạo mò được 7 vạn cộng. Bình quân mỗi ngày hơn vạn, mặc dù nói về sau không có khả năng Thiên Thiên Đô có cao như vậy thu vào. Nhưng một tháng lợi nhuận hơn 10 vạn thực không thành vấn đề. Vấn đề chính là bọn họ quá thành công một chút. Lại nói tiếp đều là rất làm cho người ta dở khóc dở cười sự tình. Trên mặt đất dưới thông đạo lăn lộn ai cũng muốn trở thành công lao. Có thể đến Khải Toàn dàn nhạc nơi này quá thành công ngược lại là phiền toái. Chủ yếu vẫn là La Khải kiên trì. Bằng không sớm ký kết cho Lệ Thần Ngu Nhạc. Cũng sẽ không vấn đề gì. Từ Tây Đơn dưới mặt đất thông đạo đi ra thành công nghệ nhân. Đi đều là con đường này. La Khải cách khác lối tắt. Khó tránh khỏi muốn trả giá lớn. Nhưng dàn nhạc bên trong sĩ khí vẫn còn rất cao. Rốt cuộc Khải Toàn như vậy được hoan nghênh. Đi về hướng càng lớn sân khấu là tất nhiên. Hơn nữa ngày hôm qua La Khải còn cấp cho mọi người phân ra đỏ. Một người 5.000 nguyên, không tính rất nhiều, nhưng lão hắc đám người trước kia một tháng kiếm được không sai biệt lắm cũng liền số này. Tiền là lợi nhuận không hết, chấm ngoặc kép, La Khải cười nói, công việc của chúng ta phòng lập tức muốn phê hạ xuống rồi. Đợi, Yến Ninh ngõ phố, bạn trên mạng tụ hội sau khi chấm dứt, chúng ta tìm lều đem ba đầu tác phẩm làm bản sao. Phóng tới trên mạng tiêu thụ, La Khải nghĩ đến rất rõ ràng, cho dù bởi vì hắn chào giá cao tìm không được người hợp tác. Vậy dứt khoát chính mình chuyến đường, hiện tại cũng không phải là đi qua, mạng lưới chính là tốt nhất tuyên truyền bình đài. Chỉ cần có vượt qua thử thách tác phẩm, nổi danh đơn giản là sớm muộn gì vấn đề, muốn kiếm tiền cũng có chính là biện pháp. Chú Sex Studio lấy được kinh doanh hứa khả chứng, rất nhiều chuyện cũng có thể buông tay buông chân đi làm. Kiếm tiền, thật sự không khó, lão hắc bốn người lẫn nhau nhìn xem, không khỏi lộ ra phấn khởi vẻ, đi phòng thu âm Lục Ca thả trên mạng tiêu thụ, đối với bọn họ mà nói coi như là mộng tưởng nhất. Trong nước tam đại âm nhạc trang web thật là tốt con đường bình đài. Không ít độc lập ca sĩ ở phía trên tiêu thụ tác phẩm. Cũng có cầm đến không sai thành tích. Mấy ngày qua mọi người cùng nhau hoàn thiện, từng là ngươi, cùng, bầu trời của ta, biên khúc. Lại đem La Khải lấy ra đệ tam đầu ca khúc mới biên khúc đối phó. Vì cái gì không phải là ngày hôm nay? Có Lục Ca khích lệ, vừa mới rớt xuống điểm này sĩ khí chợt tăng vọt trở về. Đồng Đồng do dự một chút, nói, Khải ca, người thật sự không muốn đi Hậu Hải. Ta nghĩ chúng ta dàn nhạc ở bên kia khẳng định rất được hoan nghênh. Kỳ thật lúc trước bàn đức, cùng Đồng Đồng cũng nói qua chuyện này. Đồng Đồng có phương diện này nhân mạch, có thể đem Khải Toàn dàn nhạc kéo đến Hậu Hải mấy cái trong quán rượu diễn xuất. So với tại Tây Đơn dưới mặt đất trong thông đạo lan lộn khẳng định phải mạnh mẽ không ít. Nhưng cũng bị La Khải cho phủ định. Đồng Đồng chưa từ bỏ ý định. Hiện tại Khải Toàn dàn nhạc tình huống càng ngày càng tốt. Tài nghệ của mọi người đều tại đề cao. Có La Khải ba đầu nguyên sang, bản gốc, tác phẩm, đủ để tại Hậu Hải đánh ra một phiến thiên địa. Quan trọng nhất là Hậu Hải bên trong cơ hội so với dưới mặt đất thông đạo nhiều rất nhiều. Bởi vì không ít âm nhạc truyền thông, giải trí chủ tính, cò mồi, công ty trưởng phòng cao tầng đều thường đi vào trong đó tiêu khiển. Thuận tiện lấy phát hiện ra một đám lại một đám làm đỏ nghệ nhân. Ví dụ như trước mắt rất đỏ Cao Nguyên, Ngô Thiên Hoa, Tiểu Mộ Dung, Thanh Đồng dàn nhạc, đều là hậu hải gia. Bọn họ đi, Khải Toàn dàn nhạc đồng dạng đi. Nhưng mà Đồng Đồng lần nữa thất vọng rồi. La Khải cười cười nói, rồi nói sau, năm đó chán nản thời điểm, hắn thề không trở về hậu hải kiếm ăn, hiện tại càng không khả năng trở về. Đinh Linh Linh tương đương lời của La Khải ân tiết cứng rắn đi xuống. Hắn trong túi quần điện thoại đột nhiên vang lên, La Khải vội vàng lấy điện thoại cầm tay ra chuyển được. Dãy số rất lạ lẫm, thế nhưng đằng sau liên tiếp 99.999. Ngược lại là vô cùng 66.666. Khải ca, chấm ngoặc kép, trong loa truyền đến thanh âm rất ôn hòa. Ta là Giang Sơn A, tụ hội chuyện đã định. Yến Ninh ngõ phố, bạn trên mạng kinh thành sẽ là vị này LV9 đại thần khởi xướng. Lấy được ngàn vạn BBS hội viên ủng hộ và cổ động. Không chỉ là kinh thành khu, liền rất nhiều tỉnh ngoài bạn trên mạng cũng nhao nhao báo danh tham gia. Tham dự nhân số nhiều, vượt xa xa dự kiến. Cho nên Giang Sơn hao phí vài ngày thời gian mới đem cụ thể chương trình cho sau định hạ lai. Gọi điện thoại tới thông báo La Khải. Trận này bạn trên mạng hội tổ chức địa điểm là kinh thành chạy băng băng trung tâm. Thời gian tạm quyết định Saturday buổi tối 7. Trình diện bạn trên mạng 500 danh. Khải Toàn dàn nhạc chính là trình diện duy nhất đặc biệt khách quý. Thổ hào xuất thủ, quả nhiên không giống bình thường. Kinh thành chạy băng băng trung tâm La Khải là biết. Chạy băng băng ô tô tại thủ đô tuyên truyền hội quán. Bình thường đối ngoại mở ra, cho nên thường xuyên có minh tinh nghệ nhân tại nơi này cử hành fan hâm mộ gặp mặt hội. Nhưng không phải ai cũng có thể thuê hạ xuống. La Khải thật không nghĩ qua Khải Toàn dàn nhạc đầu trận chính thức công diễn. Trong một cao lớn trên địa phương tiến hành, Giang Sơn hào năng lực, so với hắn phỏng đoán càng mạnh. Nhưng đây tuyệt đối là chuyện tốt, nói ra đều rất có bức cách sự tình. Lúc hắn đem tin tức này báo cho mọi người thời điểm, Lão Hác, Bàn Đức, Hầu Tử cùng Đồng Đồng đều kinh ngạc. Kinh thành chạy băng băng trung tâm công diễn, người quá phát triển mặt. Nhưng mà tin tức tốt còn không dừng lại này một cái. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.